Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1170, 3 tầng. Hàn Phi báo thấy thủ hạ người trần chờ, sắc mặt khó xem, tấn công tới đây Ninh quân bất quá hơn 10.000 người mà thôi. Như vậy liền bị người đột phá, vậy Ung Châu quân còn mặt mũi nào mặt tranh bá Trung Nguyên? Vì vậy, hắn đem thực hiện xem hướng mình Ca Lăng quân. Hắn Ca Lăng trong quân có đại tướng tên là Thượng Bát Rẽ. Tên chữ nghe kỳ quái. Người này lai lịch kỳ quái hơn nữa. Ung Châu bên kia xưa nay hàn đắng. Cao nguyên bên trên dựa vào trời ăn cơm. Thượng Bát Rẽ ra đời sau đó bị bao lâu liền bởi vì mà sống bệnh mà bị vứt. Là lưu lạc 8 tên ăn mày cầm hắn lượm. 8 người cũng không biết là xem hắn đáng thương. Vẫn là phải nuôi tên học trò. Chỉ như vậy cầm Thượng Bát Rẽ nuôi lớn. Thẳng đến hắn 12-13 tuổi thời điểm còn không có tên chữ. Cái này 8 tên ăn mày cũng quản hắn kêu Tiểu Phúc mà. Cũng coi là có cái tốt mong đợi. Có một ngày, chân thực đói lắm rồi. Cái này 8 người quyết định bí quá hóa liều đi lương thực sạn bên trong trộm chút lương thực đi ra. Để cho Tiểu Phúc mà cho bọn họ mong gió. Kết quả Tiểu Phúc mà đang lim dim ngủ, không thấy lương thực sạn người trở về. 8 tên ăn mày đều bị ngăn ở bên trong. Cái này 8 người đòi tiền không có tiền muốn đồ không đồ. Báo quan vậy không có chỗ gì dùng. Lương thực sạn lão bản ra lệnh một tiếng. Để cho người thủ hạ cầm cái này 8 tên ăn mày tất cả đều cắt đứt chân. Từ đó sau đó, cái này 8 người biến thành 8 cái người què. Dựa theo Ung Châu bên kia cách gọi. Kêu người què, 8 cái bởi vì để cho Tiểu Phúc mà nhớ lâu, liền cho hắn lấy tên là 8 Rẽ. Về sau nữa, cái này 8 cái người què càng không cách nào bảo đảm sinh kế. Nguyên bản chỉ dựa vào lừa gạt trộm còn sống, cũng qua liền sau đó liền đi bộ đều phải dựa vào leo. Thật sự là không sống nổi, chỉ có thể dựa vào Thượng Bát Rẽ một người đi ra ngoài tìm ăn. Tìm không đến. Cái này tánh tình đại biến 8 người. Sẽ dùng cây gậy đánh hắn. Có một lần đánh thực sự quá độc. Thượng Bát Rẽ từ cư trú phá lò trong động chạy đến. Càng nghĩ càng giận. Ôm không thiếu củi đốt trận lại lò cửa động miệng. Một cây đuốc điểm. Vốn là hắn cảm thấy. Vậy một cây đuốc lại đốt không tới lò trong động đi. Dạ một chút vậy 8 cái lão ra. Nhưng mà không nghĩ tới. Vậy 8 cái chân không linh hoạt liền chạy đều không có thể chạy đến. Đều bị sống ngộp chết ở lò trong động. Cũng là ngày hôm đó, Thượng Bát Rẽ mới biết khói cũng có thể ngộp chết người. Cái này cầm Thượng Bát Rẽ bị dọa sợ. Không dám xem nhiều, chạy trốn chỗ đó. Sau đó hắn một người dựa vào vậy lừa gạt trộm còn sống. Bởi vì trước kia bị 8 người huấn luyện, hơn nữa lâu dài bị đánh. Lại là luyện cả người linh hoạt bản lãnh. Ngày trước ở Hàn Phi báo huyết đồ Ca Lăng thời điểm, hắn ngay tại trong miếu trộm đồ, thấy đại quân tàn sát, hù được hồn phi phách tán, tìm địa phương núp vào. Hắn bản lãnh không nhỏ. Hàn Phi báo đội ngũ ở trong miếu tìm tòi nhiều lần, cũng xác định lại không có người sống. Cứng rắn là không có phát hiện hắn. Nhưng mà hắn chạy trốn ra ngoài thời điểm, không nghĩ tới đang gặp Hàn Phi báo. Vốn là Hàn Phi báo tùy tiện xuống cái mệnh lệnh cầm Thượng Bát Rẽ cũng giết. Nhưng mà cái này Thượng Bát Rẽ động tác linh hoạt giống như Tinh Tinh. Mặc dù không hiểu cái gì võ nghệ, nhưng mà năng lực ứng biến cực mạnh. Nhảy lên nhảy xuống, khí lực còn không nhỏ. Hàn Phi báo cảm thấy có ý tứ, liền đem người này để lại. Trong quân đội đạt được võ nghệ chỉ điểm, Thượng Bát Rẽ tiến cảnh thần tốc. Hơn nữa học Hàn Phi báo tính tình, giết người như ngoé, ai nếu như chọc giận hắn, hắn liền đem người cắt đứt chân nhét vào một cái lò trong động, lại dùng khói người ngộp chết, như vậy, thì có mấy mươi lần, trước Hàn Phi báo hỏi ai còn nguyện ý đi lên thời điểm, không có ai còn dám tùy tiện tiến lên, Ca Lăng quân người cũng không có, có thể nhưng cũng không giống nhau, Ca Lăng quân người. Lấy thi hành quân lệnh là thứ nhất, bọn họ nghiêm nghị đứng, không phải là không muốn đi lên chém giết, mà là không có Hàn Phi báo quân lệnh, bọn họ ngay cả lời đều không thể tùy tiện nói. Chính vì vậy nghiêm khắc, Ca Lăng Quân mới bị Hàn Phi Báo biến thành một chi chân chân chính chính máu lạnh giết người đội ngũ. Hàn Phi Báo trong lòng căm tức, có thể cũng biết lại tùy tiện phái người đi lên. Đại khái vậy không vậy Ninh Vương Lý Sất đối thủ. Vì vậy Hàn Phi Báo xoay người nhìn về phía Ca Lăng Quân tướng lãnh bên này. Thượng Bát Rẽ lập tức bước ra khỏi hàng. Có thuộc hạ, Hàn Phi Báo lớn tiếng nói. Mang người ngươi đi lên. Nếu không có thể chống đỡ Ninh Vương Lý Sất, ngươi cũng không cần trở về. Thượng Bát Rẽ cúi người. Thuộc hạ tuân lệnh, không có lại hơn một chữ. Thượng Bát Rẽ xoay người chạy ra ngoài. Không lâu lắm, hắn dưới trướng 4.800 tên Ca Lăng Quân sĩ binh theo hắn cùng ra đại quân trận liệt. Ca Lăng Quân tổng cộng có 8 vị tướng quân. Mỗi cái người dưới quyền 5.000 người cỡ đó. Nhưng cái này không bao gồm Hàn Phi Báo thân quân. Ca Lăng Quân tổng cộng có 68.000 người. 40.000 người phân phát cho vậy 8 cái đại tướng. 28.000 người là Hàn Phi Báo thân binh. Hàn Phi Báo thiết kế giết nghĩa phụ của hắn. Cho nên hắn làm sao dám đối với Ung Châu quân bên trong những cụ già kia yên tâm. Hắn tín nhiệm nhất chính là Ca Lăng Quân. Còn như những thứ khác, hắn nhiều hơn thiếu thiếu cũng phải đề phòng. Thượng Bát bắt cóc trước đội ngũ của hắn đi lên. Hắn cái này một doanh binh mã. Bị Hàn Phi Báo đặt tên là Tân Chữ Doanh. Bát doanh binh mã. Dựa theo giáp ất bính đinh mậu mấy canh tân tới rõ ràng. Hạng càng gần trước đội ngũ, chiến lực càng cường đại. Ở nơi này bát doanh bên trong, người mạnh nhất chính là dẫn giáp doanh tướng quân Bàng thôi. Cũng là Hàn Phi Báo người tín nhiệm nhất một trong. Thượng Bát sẽ mang người đến phía trước chiến trường. Lý Sất đã đột phá như vậy dày đặc binh giáo phòng ngự. Thương trận vừa vỡ, phía sau không có nhiều ít lực phòng ngự cung tiễn thủ. Chỉ có thể là bị tàn sát. Cho nên lúc này mũi tên trận cũng ở đây đi về sau rút lui. Đang chuẩn bị thay đi đằng thuẫn binh cầm chỗ rách chặn kịp. Thượng Bát bắt cóc đội ngũ chạy tới. Hạ lệnh đằng thuẫn binh tránh ra. Hắn tự giác chiến lực vô địch. Xông vào trước nhất. Hướng lỗ hổng kia vọt tới. Lúc này Lý Sất đã giết cả người là máu. Rốt cuộc có nhiều ít người bị hắn chém chết chính hắn đều không tâm tư đi nhớ. Thương trận ít nhất có 15-16 tầng. Hắn ở trước nhất bên giết xuyên qua. Coi như một tầng chém 6-7 người. Giết xuống. Cũng có hơn 100 người bị một mình hắn giết chết. Có thể cái này cũng chỉ là tính toán. Trên thực tế Lý Sất giết người chỉ có thể là càng nhiều. Thượng Bát Rẽ mắt thấy vậy xông vào trước nhất bên người tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay song đao hướng Lý Sất phách chặt xuống. Lý Sất tay trái đem đằng thuẫn giơ lên đỡ một tí. Thật ra thì căn bản là không có để ý người trước mặt là ai. Một cách tự nhiên một đao càn quét đi ra ngoài. Hắn đao có thể coi là đệ nhất thiên hạ đồ sắc bén. Bị quét trúng mà nói. Phải là chặn ngang chặt đứt. Thượng Bát Rẽ không nghĩ tới vậy Ninh Vương Lý Sất ra tay lại nhanh như vậy. Vội vàng rút lui một bước tránh lưỡi đao. Hắn cái này tránh một cái mở. Cũng được công đưa tới Lý Sất chú ý. Đây là Lý Sất mang binh giết tới bờ phía nam sau đó. Cái đầu tiên né tránh Lý Sất một đao người. Lý Sất nhìn một cái. Thấy người này áo giáp đẹp. Trong tay song đao cũng có chút không giống tầm thường. Vì vậy liền đem mục tiêu định ở trên người người này. Thượng Bát Rẽ nhất kích không trúng. Đao thứ hai bổ về phía Lý Sất cổ họng. Bên dưới vẫn còn cất giấu một đao thọt hướng Lý Sất bụng. Đao pháp này như vậy âm ngoan. Lý Sất không thích. Hắn tay trái đằng thuẫn đi xuống đẻ một cái. Dùng đằng thuẫn nơi ranh giới đụng vào Thượng Bát Rẽ chỗ cổ tay. Thượng Bát Rẽ tay trái liền hướng dưới trầm xuống. Lý Sất giơ tay phải lên tới lại không có dùng hắn chiến đao đi đón đỡ. Mà là cổ tay lộn một cái. Cán đao hướng lên đụng vào Thượng Bát Rẽ trên cổ tay. Tay trái tay phải công đều là địch nhân cổ tay. Hạ một hơi thở, đau nhức dưới. Thượng Bát Rẽ hai cây đao đồng thời buông tay. Lý Sất buông tay trái ra tấm thuẫn. Ở tấm thuẫn còn không có ngã xuống thời điểm người đã lực đứng ở trên tấm thuẫn. Một chân đạp bên trong Thượng Bát Rẽ ngực. Thượng Bát Rẽ bay ngược về phía sau. Lý Sất đã ở nơi này trong nháy mắt cầm hai người họ thanh đao cũng cho giao nộp. Lý Sất kêu một tiếng. Hắn đao không tệ, thưởng các ngươi. Cách gần đây hai người thân binh hoan hô một tiếng. Đem thượng bát sẽ đao nhặt lên. Hạ một hơi thở, Lý Sất dùng vấp chân một cái cầm đằng thuẫn câu hơn nửa không. Tay trái bắt sau thân thể vòng vo một vòng. Đằng thuẫn rời tay ra. Cấp tốc chuyển động dưới đằng thuẫn giống như là xoắn ốc đao như nhau quét về phía thượng bát rẽ cổ. Họng, thượng bát rẽ chỉ kịp nhanh chóng cúi đầu tránh một kích này. Nhưng mà mới khom người đi xuống. Lý Sất một cái cất bước thì có hơn trượng đến trước mặt hắn. Lý Sất hai tay cầm đao đi xuống chém một cái. Đao ở thượng bát rẽ sống lưng phách đi vào. Từ hông bộ đi lên đến cuối lô bổ ra tới một cái thẳng trung tuyến. Cái này Hàn Phi báo dưới quyền coi trọng nhất tám nhân viên một trong đại tướng. Liền bị Lý Sất một đao chém thành cái nha. Thượng bát rẽ thi thể ngã nhào xuống đất. Lý Sất đao đứng lên đi về trước một khoát. Người này, liền bị Lý Sất khoát mở được cái tám. Không lâu sau, tin tức truyền về Ung Châu quân trung quân. Báo, lính liên lạc thở hồng hộc đi lên. Quỳ một gối xuống. Đại tướng quân, thượng bát rẽ chiến không? Coi như, thượng bát rẽ so với trước đó hai người đi lên thời gian cũng chỉ là nhiều như vậy ném một cái ném. Mà thôi, Hàn Phi báo sắc mặt đã vô cùng khó xem. Lý Sất thực lực, vì sao có thể cường hãn như vậy? Phía trước trên chiến trường, thượng bát rẽ vừa chết. Tần chữ danh ca lăng quân khí thế lập tức yếu. Bọn họ một bên ngăn cản một bên rút lui. Mặc dù chiến lực kinh người. Có thể bọn họ muốn ngăn cản là Lý Sất và Lý Sất thân binh doanh. Có thể chống đỡ cũng đủ để chứng minh bọn họ so những đội ngũ khác mạnh hơn. Vào giờ phút này, Lý Sất mang theo đội ngũ đã vọt vào Ung Châu quân trận liệt bên trong. Cái miệng này bị bọn họ xé ra càng ngày càng lớn. Gặp không thể tùy tiện ngăn cản. Hàn Phi báo ngay sau đó hạ lệnh từ hai cánh tập trung binh mã tới đây. Từ Lý Sất đội ngũ sau lưng chặn kịp, Lý Sất cái này một quân binh mã lại có thể đánh. Bị vây quanh vây khốn, còn có thể thế nào? Theo Hàn Phi báo hạ lệnh, hai cánh Ung Châu quân ngay sau đó hướng trung quân bên này tiếp viện tới đây. Giống như là hai bàn tay to dần dần khép lại, Lý Sất quay đầu nhìn một cái, gặp sau đội đã sắp bị bao vây. Lập tức kêu một tiếng, thả tín hiệu. Theo Lý Sất một tiếng gào thét, không thiếu thân binh đem mang theo tín hiệu đánh lên giữa không trung. Cũng sớm đã lòng như lửa đốt đạm thai áp cảnh đám người ở thấy tín hiệu sau đó. Lập tức từ thượng du hạ lưu hai phương hướng thúc giục chiến thuyền tăng tốc độ. Ung Châu quân bên này hai cánh động một cái, mới vừa đối Ninh quân tạo thành bao vây. Đạm thai áp cảnh và Tạ Tú đội ngũ đã đến. Hai quân thuyền đội là sát bờ phía nam tới đây. Không có ở đây ném đá xe bắn thành trong phạm vi. Trên bờ đội ngũ cũng đã bị Lý Sất một quân khuấy loạn. Đạm thai áp cảnh bọn họ lúc lên bờ. Thậm chí không có đại quy mô cung tiễn thủ ngăn trở. Vừa lên bờ, đạm thai áp cảnh liền điên rồi vậy đi về trước nhanh xông lên. Hắn không thấy được Lý Sất đội ngũ. Chỉ thấy trung quân bên kia thật giống như một cái vòng xoáy lớn tựa như. Tất cả đều là Ung Châu quân điều động binh lực. Chủ công tự mình ra trận hấp dẫn địch quân cơ hồ hơn phân nửa phòng thủ binh lực. Như lúc này bọn họ lại làm lỡ thời cơ. Trong lòng như thế nào có thể không có trở ngại. Một bên khác, Tạ Tú mang đội ngũ của hắn hướng Ung Châu quân mãnh công. Phải đem Ninh Vương từ vây khốn bên trong cứu ra. Có thể đạm thai áp cảnh bên này cho dù cũng nghĩ tới đi. Sao Tạ Tú còn muốn nóng lòng? Có thể hắn lại không thể đi, bởi vì Lý Sất cho nhiệm vụ của hắn chính là xé ra Ung Châu quân cánh hông, đột nhập ném đá xe chỗ. Cái này một sóng thế công, vốn là bị Lý Sất phân là ba tầng. Tầng thứ nhất, Lý Sất dẫn quân công nhập, hấp dẫn phòng thủ binh lực. Tầng thứ hai, Tạ Tú mang binh gấp rút tiếp viện Lý Sất, là bị vây khốn Lý Sất giải vây. Đồng thời đạm thai áp cảnh dẫn quân tấn công ném đá xe trận địa. Hủy diệt kẻ địch áp chế mặt sông vũ khí tầm xa. Tầng thứ ba là tổng công. Chỉ cần ném đá xe bị phá hủy. đóng giữ tại đại doanh Hạ Hầu Trác liền sẽ mang còn dư lại thuyền xông lại. Từ chính diện tấn công, ba tầng thế công, nguy hiểm nhất là Lý Sắt cái này một tầng. Nhưng cùng Lý Sắt cái này một tầng trọng yếu giống vậy. Chính là đạm thai áp cảnh. Cái này Lương Châu xuất thân hổ báo tướng quân. Cắn răng cái đầu tiên vọt vào địch trận. Trong đám người hỗn chiến giết đi xuyên qua. Giống như là một cây dao găm hung hăng thọt vào to lớn hung thú trong bụng. Sau đó còn muốn ở trong bụng hung hăng làm rối lên một hồi. Ung Châu quân ném đá xe trận địa ở dọc theo bờ khu vực. Đạm thai áp cảnh lại là hướng ngang theo dòng sông liều chết xung phong. Địch nhân phòng thủ binh lực tương đối liền rất yếu. Hơn nữa đã bị Lý Sắt cầm phần lớn binh lực hấp dẫn. Đạm thai áp cảnh chỉ dùng nửa giờ liền tới sát ném đá xe chỗ. Giết! Đạm thai áp cảnh hổ gầm một tiếng. Ninh quân đội ngũ mãnh liệt lên. Nhanh chóng cầm Ung Châu quân ép xuống. Những thứ này ném đá xe muốn hủy diệt thật ra thì không có dễ dàng như vậy. Nhưng là muốn để cho ném đá xe không thể dùng cũng không khó khăn. Càng lớn ném đá xe, càng lệ thuộc vào bàn kéo vặn tim. Đạm thai áp cảnh dẫn người đi lên một lần chém lung tung. Đem bàn kéo vặn tim chặt đứt. Lớn ném đá xe cũng sẽ không thể ném bắn đá lớn. Đám này như lang như hổ Ninh quân binh lính. Một bên giết người một bên điên cuồng chém những cái kia bàn kéo vặn tim. Cái này một chàng dễ giết. Vùng ven sông bãi cát. Tất cả đều là thi thể. Gửi tín hiệu. Đạm thai áp cảnh gặp lớn ném đá xe đều đã không khó dùng nữa. Lập tức kêu một tiếng. Sau đó liền xoay người dẫn người hướng những cái kia cỡ nhỏ ném đá xe vọt tới. Bờ bắc bên này. Thấy tín hiệu dâng lên. Đều đã bị mù quáng con ngươi Hạ Hầu Trác ra lệnh một tiếng. Công, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.